Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, ngươi lăn, ta không có ngươi dạng, này nữ nhi, một nhà ba người cười cười nói đến cửa chính, cảnh tú viên là một chỗ vườn hoa phòng, có công viên, có quảng trường nhỏ, siêu thị các loại đều rất đầy đủ, một tòa lâu chỉ có 3 tầng. Một tầng một gia đình, ở chỗ này đều là từng cái ngành nghề tinh anh. Cái này mới tới một nhà ba người ngược lại để người bên ngoài tiện sát. Uy, mẹ, Đồng Khả Tâm nhận lấy điện thoại. Ngươi cho ta lập tức quay lại, bên kia thanh âm không ngừng thở phì phò. Hiển nhiên là tức giận. Làm sao vậy, mẹ, Đồng Khả Tâm một nghe thanh âm đã cảm thấy không được tốt. Khẩn trương hỏi, cho ngươi nửa giờ, không về nữa đương ta và cha ngươi không có ngươi nữ nhi này, bên kia một tiếng giận dữ mắng mỏ. Liền cúp điện thoại, nghe trong điện thoại truyền đến tút tút tút thanh âm, Đồng Khả Tâm có chút hoảng. Khả Tâm, đừng có gấp, ta đưa ngươi đi, Nhan Bạch Phàm mơ hồ nghe được trong điện thoại Đồng Mẫu thanh âm. Trấn An nói. Cảm ơn, Đồng Khả Tâm trong lòng rối bời. Mau tới xe, Đồng gia là đơn giản bình dân nhà. Sau khi xuống xe, Đồng Khả Tâm đem Đồng Đồng nắm cho Nhan Bạch Phàm chiếu cố. Liền vội vàng lên lầu. Mẹ đẩy ra 5 năm chưa tiến vào gia môn. Đồng Khả Tâm nước mắt lượn quanh hô câu. Ba từng tiếng sáng tiếng bạt tai. Mẹ bụm mặt. Đồng Khả Tâm xoay người, chảy nước mắt nhìn xem mình 5 năm không thấy mụ mụ. Tai tóc mai hoa dâm phụ thân đang trầm mặc ngồi tại chiếc ghế thượng hút thuốc. Ngươi còn biết trở về, nhiều năm như vậy, ngươi để phụ mẫu phí công quan tâm. Ngươi lăn, ta không có dạng này nữ nhi, vút một cái nước mắt Đồng Mẫu. Chỉ vào rộng mở đại môn, khiển trách tiếng nói. Ta sai rồi, mẹ, ngươi đánh ta đi, là nữ nhi bất hiếu, Đồng Khả Tâm hai đầu gối quỳ xuống. Thống khổ lên tiếng, năm đó, hắn biết được mình mang thai, vội vàng, ra nước ngoài, trong nước điện thoại là không dùng đến. Thoáng qua một cái 5 năm, không cùng phụ mẫu liên hệ, mình thật thật xin lỗi sinh nuôi cha mẹ của mình, đánh ngươi. Ha ha, ta ngược lại thật ra nghĩ không có ngươi dạng này nghiệt chướng. Chưa kết hôn mà có con, ngươi ngược lại là tốt. Đem ta và cha ngươi mặt đều mất hết, Đồng Mẫu lạnh giọng. Dùng sức vỗ vỗ dưới bàn văn kiện. Mẹ, ngươi là làm sao mà biết được. Kia hai tử phụ thân là ai? Đồng Mẫu nhìn xem bất tranh khí nữ nhi. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ta không biết. Đồng Khả Tâm khóc thút thít, lắc đầu, năm đó, nàng chỉ lo mình bị quy sau chỗ đau, nơi nào có tâm tư gì hiểu rõ người kia là ai. Mà lại, nàng còn viết như vậy, ngươi đi đi, ta và cha ngươi không có ngươi không biết xấu hổ như vậy nữ nhi. Đồng Mẫu kéo Đồng Khả Tâm liền. Đẩy ra ngoài cửa, bộp một tiếng đóng cửa lại. Mẹ, Đồng Khả Tâm đứng ở ngoài cửa, kêu môn, vừa khóc vừa kêu, gây hàng xóm láng giếng nhao nhao ra nhìn. Đồng Khả Tâm ở ngoài cửa đứng nửa ngày, biết phụ mẫu cái này nhất thời bán hội là sẽ không tha thứ nàng. Nàng cũng không nghĩ lại khí cha mẹ, liền che miệng đi xuống lầu. Khả Tâm, ngươi không sao chứ? Nhan Bạch Phàm vươn tay nghĩ kéo tay của nàng. Do dự một chút, vẫn là thu hồi lại. Mama, ngươi làm sao rồi? Đồng Đồng vươn tay, nhìn xem Đồng Khả Tâm. Mềm mềm mà hỏi, ta không sao. Đồng Đồng, Bạch Phàm, chúng ta trở về đi. Đồng Khả Tâm miễn cưỡng kéo ra một cái cười. Thắt chặt dây an toàn. Tốt. Về nhà, Nhan Bạch Phàm nắm chặt tay lái, Nhìn xem nhìn qua ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ cái gì Đồng Khả Tâm. Có chút thất lạc, 5 năm, không rời không bỏ chờ đợi. Vẫn không thể nào đi vào lòng của nàng sao? Nhan Bạch Phàm tự giễu cười cười. Không nghĩ tới vượt qua vạn bụi hoa mặt đại thiếu cũng sẽ có vừa ngã vào nữ nhân trên người một ngày. Hết chương.